Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả bốn phong hào đấu la kia, cậu ta cũng không thể giải quyết trong chốc lát. Trong cuộc chiến đấu đỉnh cao như thế này, ngay cả hải thần tam xoa kích cũng khó mà giúp cậu ta đánh một trận. Hay là thế này? Lúc này, Đệ Minh và Nhị Minh nhìn nhau, dường như đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Không được, Đệ Minh, Nhị Minh, ta không cho phép các người làm vậy. Lúc này, Tiểu Vũ từ hồn hoàn của Đường Tam bay ra, nhìn hai người, tức giận nói. Đường Tam giật mình, nhìn hai con hồn thú, khẽ nhíu mày. Đường Tam, cậu thật sự quyết tâm hồi sinh Tiểu Vũ sao? Đệ Minh không để ý đến Tiểu Vũ, cánh mắt to lớn, đầy sự kiên định nhìn Đường Tam. Đương nhiên, Đường Tam trầm giọng nói, vì Tiểu Vũ, ta có thể hiến dâng tính mạng. Tốt. Nhị Minh đứng dậy, nhìn về phía xa. Đường Tam, cậu còn kém vài cấp nữa mới đạt đến phong hào đấu la. Mấy cấp đó đối với cậu có thể mất rất lâu, nhưng chúng ta có thể truyền sức mạnh cho cậu, để cậu trở thành phong hào đấu la, có thể hồi sinh Tiểu Vũ, và cũng có thể đi giúp thằng nhóc Vương Phong kia. Hắn đã cứu Tiểu Vũ và các ngươi, lần này lại cứu chúng ta. Ân tình này, chúng ta không thể không báo đáp. Hắn mạnh lắm, không cần sức mạnh của chúng ta. Như ngươi khác, nếu ngươi có thêm sức mạnh của chúng ta, thực lực sẽ càng mạnh, sức mạnh của ngươi sẽ tăng vọt, có thể nói là nhất côn song điêu. Nghe vậy, Đường Tam đã hiểu. Chỉ có Tiểu Vũ đứng quay quần trước mặt hai hồn thú, há miệng ngạc nhiên, nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng Nhị Minh thực ra không hề ngốc, thậm chí có thể nói nó vô cùng thông minh, đối với mọi việc đều có phán đoán chính xác. Nói xong, Đại Minh và Nhị Minh cùng nhìn Đường Tam với ánh mắt sáng rực. Chúng ta hiến tế cho ngươi, như vậy ngươi có thể trong thời gian ngắn hấp thu hồn hoàng của chúng ta, nhanh chóng đạt đế cấp bậc phong hào đấu la, đi hồi sinh Tiểu Vũ, đi giúp Vương Phong. Đại Minh nhìn Đường Tam với ánh mắt sáng rực. Đường Tam hơi chấn động, trước tiên nhìn Tiểu Vũ, rồi nhìn về phía Vương Phong ở xa xa. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đại Minh và Nhị Minh. Không do dự, Đường Tam cầm hoàng kim tam xoa kích, giơ tay phải lên, chém xuống. Đây là hồn cốt của Tiểu Vũ, muốn hồi sinh, nhất định phải chém xuống. Nhờ có hỗn độn thanh liên võ hồn, thực lực Vương Phong lại tăng lên một bậc. Võ hồn chân thân là lá chắn bảo vệ Vương Phong có thể chống lại cả cấp bậc bán thần. Ngoài bàn cổ phủ ra, lý do rất đơn giản, vì hắn có đầy đủ hồn hoàn. Khi ở trạng thái võ hồn chân thân, ngoài việc có thể sử dụng hai hình thái khác nhau, mỗi hồn kỹ của Vương Phong đều được tăng cường đáng kể. Nhìn con cự long dài khoảng 200 mét ở xa xa, Vương Phong khẽ lẻ lưỡi. Nó còn to hơn cả Thâm Hải Ma Kình. Nhưng trong lòng Vương Phong lại cảm thấy đối phương vẫn chưa hiện ra hình dạng thực sự cuối cùng. Tuy nhiên, kích thước khổng lồ như vậy nằm trong dự liệu của Vương Phong. Lý do rất đơn giản. Càn Khôn Thần Quang, Càn Khôn Đỉnh lại xuất hiện trong tay hắn. Hỗn độn thanh liên tỏa ra ánh sáng chói lọi, khiến Càn Khôn Đỉnh càng thêm rực rỡ. Ánh sáng óng ánh như thác nước bảy sắc, từ trong Càn Khôn Đỉnh bắn ra, đánh trúng Long Tà. Chỉ trong chớp mắt, Vương Phong cảm thấy hồn lực trong người tiêu hao nhanh chóng. Con Long Tà khổng lồ như vậy căn bản không thể tránh khỏi Càn Khôn Thần Quang. Tuy nhiên, đối với Long Tà mà nói, dòng Càn Khôn Thần Quang như thác nước này vẫn quá nhỏ bé. Nhưng khi Càn Khôn Thần Quang rơi xuống người Long Tà, nó đột nhiên phát ra tiếng vầm giận dữ như thể đang sợ hãi. Ngay sau đó, thân hình nó nhanh chóng thu nhỏ lại, từ hơn 200 mét, giống như bị thu nhỏ bởi ánh sáng chiếu rọi, bỗng chốc trở thành hơn 100 mét, giảm đi một nửa. Vảy trên toàn thân cũng trở nên mờ nhạt hơn. Nhân loại, ngươi muốn khống chế ta? Long Tà gầm lên kinh ngạc. Vô dụng, thân thể ta sẽ không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ hồn kỹ nào của nhân loại, phá cho ta. Vừa dứt lời, vảy đỏ rực trên toàn thân Long Tà đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ tà dị, rồi hóa thành một cái kén máu bao bọc lấy bản thân. Ngay sau đó, thân thể Long Tà vốn bị Càn Khôn Thần Quang làm yếu đi, lại nhanh chóng phình to ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó lại trở thành hơn 200 mét, thậm chí còn mạnh hơn vài phần, gần đạt 300 mét. Vương Phong lắc đầu, con Long Tà này xem ra không phải là sinh vật tầm thường. Càn Khôn Thần Quang tuy có hiệu quả, nhưng hiệu quả hạn chế, dù sao nó chỉ là một hồn kỹ. Đúng lúc này, Tiên Thiên Ngũ Phương lĩnh vực đột ngột nở rộ, một thế giới trắng xóa bao phủ xung quanh Vương Phong hơn 100 mét. Năm lá cờ nhỏ xoay tròn quanh người Vương Phong, tôn lên hắn như một vị tướng quân. Giống giống, lúc này Long Tà càng trở nên to lớn hơn, đột nhiên bay lên, đôi cánh khổng lồ che kín bầu trời. Tinh thần lực khổng lồ khóa chặt Phương Phong trong lĩnh vực. Ánh sáng màu đen đỏ vô biên bủa vây, hóa thành một lĩnh vực mênh mông, bao trùm cả mấy nghìn thước. Lĩnh vực tiên thiên ngũ phương của Vương Phong, giữa biển máu đen này, giống như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ hắn khỏi bị nuốt chửng. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của Long Tà, như một luồng huyết quang, lao thẳng về phía Vương Phong. Đôi cánh sau lưng hắn đột ngột dựng đứng, hợp lại như một thanh trường đao sắc bén dài, bổ xuống nhằm vào lĩnh vực của Vương Phong. Thanh trường đao khủng khiếp ấy bổ xuống với thế mạnh như trời sập, gần như chém đôi lĩnh vực tiên thiên ngũ phương, nhân thẳng vào Vương Phong. Sức mạnh kinh hoàng của đòn đánh ấy làm rung chuyển cả vùng xung quanh, nứt đất đến hơn 100 mét. Sức mạnh vô song ấy thổi bay mọi thứ, tạo nên một vùng đất trống hoang tàn. Long Tà dương đôi cánh rồng khổng lồ, dùng toàn bộ sức mạnh của thân thể mình bổ xuống, nhưng lại như đập vào một vật vô cùng cứng rắn. Hắn nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của lưỡi đao huyết sắc do cánh rồng tạo thành dưới thân. Vô địch sao? Long Tà hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Vương Phong dùng hai tay đỡ lấy lưỡi đao huyết sắc khổng lồ hơn 100 mét ấy, trông như một con kiến đang đỡ một thanh đại đao vậy. Vương Phong không hề hấn gì, nhưng sức mạnh của đòn đánh kia đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Long Tà lúc này, mọi thuộc tính đều vượt trội hơn Vương Phong, đạt đến mức độ kinh người. Ngay cả ở trạng thái võ hồn chân thân, cũng hoàn toàn không thể sánh bằng. Tu vi của hắn chắc chắn là cấp bán thần hai bên, nhưng tổng thể sức mạnh lại vượt xa cấp bán thần. Thấy Vương Phong không hề bị thương, Long Tà chắc chắn rằng đối phương đang ở trạng thái vô địch. Nếu không, với sức mạnh và trạng thái hiện tại của hắn, không thể nào có hồn sư nhân loại nào chịu được một đòn mà không hề bị thương. Long Tà không nói gì, phun ra một luồng huyết quang rực cháy. Luồng huyết quang chứa đựng sát khí tà ác vô cùng ấy, như dòng dung nham, phun về phía Vương Phong. Vương Phong nhíu mày, hai tay đột ngột rung lên, miễn cưỡng đẩy lưỡi đao huyết sắc ra, khôi phục lại thành đôi cánh rồng. Vương Phong nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị dính chút huyết quang. Trong huyết quang ấy chứa đựng một luồng sát khí tà ác kinh người. Huyết văn trên ngực Vương Phong lóe lên, trong chớp mắt đã hấp thụ gần hết năng lượng trong huyết quang ấy. Nhân loại, ngươi càng ngày càng thú vị. Ngay cả huyết quang do tà linh ma khí của ta tạo ra cũng có thể hấp thụ được sao? Ngươi không chỉ có thể thanh lọc nguồn gốc, mà còn có thể hấp thụ huyết văn trên người ngươi. Tuy sức mạnh còn kém ta một chút, nhưng xem ra cũng không hề đơn giản. Long Tà nói giọng người, ánh mắt lóe lên kỳ quang. Tên nhân loại này mang đến cho hắn những bất ngờ ngày càng nhiều. Dù hắn hiện tại chỉ phát huy 9 phần 10 sức mạnh, nhưng trong thế giới này, lý thuyết không ai có thể chịu đựng được sức mạnh của hắn. Nhưng tên nhân loại trước mắt này dường như khác biệt. Ngay sau đó, Long Tà giơ móng vuốt rồng, trùng thẳng về phía Vương Phong. Những đòn tấn công của hắn dồn dập, không hề cho Vương Phong bất kỳ cơ hội nào. Đây hoàn toàn khác với những lần giao đấu trước đó. Long Tà đã đoán được ý định của Vương Phong. Hắn muốn dùng bông hoa trắng kia để làm bị thương mình. Mà đối phương hiện đang ở trạng thái vô địch. Chỉ cần hắn ngừng tấn công, đối phương chắc chắn sẽ lập tức dùng bông hoa trắng kia. Thì rất thích khoe khoang. Nhưng Long Tà không phải kẻ ngốc. Vừa để lưỡi đao huyết sắc ra, né tránh luồng huyết quang ấy, móng vuốt rồng này bổ xuống với uy lực có thể nghiền nát cả một ngọn núi, lao thẳng về phía Vương Phong. Vương Phong ánh mắt ngưng tụ, không kịp sử dụng Bạch Liên, đành phải đấm thẳng một quyền. Chỉ trong khoảnh khắc, Long Tà, thân hình cao lớn, liên tục lùi về phía sau. Vương Phong như mũi tên sắc bén, lao thẳng ra ngoài. Ánh mắt Long Tà hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn vận dụng 9 phần 10 sức mạnh mà vẫn không thể áp chế đối phương, thậm chí còn bị lực lượng của đối phương phản chấn lùi lại. Hắn là Long, một con chân long gần 300 mét. Trong trạng thái này, đối phương thân hình nhỏ bé như con kiến ấy làm sao có thể phát huy sức mạnh kinh khủng đến vậy? Mà ở trạng thái võ hồn chân thân, mấy cái hồn kỹ tăng phúc của Vương Phong đều được gia tăng, tự nhiên mạnh hơn lúc trước. Vương Phong hiện giờ còn mạnh hơn cả lúc ra chiến với Bỉ Bỉ Đông. Con long giả tạo này quả thật thông minh, xem ra không muốn để ta dùng Bạch Liên. Vương Phong khẽ nói, vậy tức là hắn sợ Bạch Liên. Bạch Liên có thể trực tiếp tịnh hóa thứ tà khí kia, nói là khắc tinh của hắn cũng không quá lời. Lúc này, Long Tà lại đánh tới. Vương Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm móng vuốt khổng lồ của Long Tà, lập tức thi triển Long Cực Chuẩn Sát, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hồn kỹ này không chỉ dùng để tấn công, còn có thể phòng ngự và né tránh. Bản thân nó là một chiêu công thủ toàn diện. Chớp mắt sau, Vương Phong xuất hiện sau lưng Long Tà, ba vòng quang nhận dược lửa rơi xuống. Dù võ hồn chân thân không tăng phúc cho hồn cốt hồn kỹ, nhưng hiện tại Vương Phong mạnh hơn trước, chiêu này tự nhiên càng mạnh mẽ. Vòng tròn dài mấy mét rơi thẳng xuống lưng Long Tà. Xì xì, hai đòn tấn công xuyên thủng vảy lưng Long Tà, Đòn thứ ba rơi thẳng vào thịt bên dưới lớp vảy. Máu bắn tung tuế. Thân hình khổng lồ của đối phương lại là một lợi thế. Thi sức mạnh tăng lên. Nhưng hắn khó mà né tránh đòn tấn công của ta. Vết thương trên lưng khiến Long Tả giật mình. Hắn phản ứng nhanh chóng. Huyết quang trên lưng đột nhiên co lại. Vô số vảy tản ra. Lộ ra hàng trăm vòng xoáy màu đỏ như mắt. Lừ nừng. Một khắc sau. Long Tả gầm giận dữ. Những vòng xoáy máu trên lưng phát ra từng luồng huyết quang về phía Vương Phong. Giống như tia laser màu máu. Muốn biến Vương Phong thành tổ ong. Long Tả ở trạng thái chân thân. Toàn thân đều là vũ khí. Vương Phong thở dài. Long cực chuẩn xác không thể sử dụng liên tục. Có thời gian hồi chiêu nhất định. Nếu cưỡng ép sử dụng sẽ tổn thương xương chân. Cánh quang sau lưng mở ra. Vương Phong đó nhận những tia laser màu đó. Không né tránh. Trong trạng thái vô địch. Những đòn tấn công năng lượng này không thể ngăn cản Vương Phong. Trừ phi Long Tả dùng sức mạnh tối đa. Đó nhận vô số tia laser. Huyền Minh Thứ nhanh chóng hình thành thanh Huyền Minh kiếm khổng lồ cho tay Vương Phong. Hướng Long Tả sử dụng kiếm đoạn Nam Sơn. Kiếm quang hơn 10 mét. Như thanh trảm Long nhận. Đâm thẳng vào những vòng xoáy máu. Đúng lúc này, đuôi Long Tả quét tới. Hứ Vương Phong đánh mạnh. Vương Phong chống tay. Bắt lấy cái đuôi. Nhưng bị đẩy lùi. Vì vậy, kiếm quang hơn 10 mét chậm lại vài phần. Chỉ vài phần ấy. Vô số vảy đỏ trên lưng Long Tả khép lại. Kiếm quang hơn 10 mét đâm vào lưng nó. Chỉ tạo ra tiếng vảy rung động. Long Tả. Thân hình cao lớn. Liên tục lùi về phía sau. Vương Phong như mũi tên sắc bén. Lao thẳng ra ngoài. Nhân lại. Xem ra 9 phần 10 thực lực của ngươi không đủ. Như vậy, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt một chút. Đây là 99% thực lực của ta. Long Tả trong lòng phẫn nộ. Nhưng giọng nói vô cùng băng lãnh. Vương Phong. Bà nội ngươi không thể dùng 100% thực lực sao? Ngay sau đó, Vương Phong cảm thấy mình bị một luồng tinh thần khủng khiếp khóa chặt. Lúc này, tiên thiên ngũ phương lĩnh vực của Vương Phong. Thời gian 25 giây. Đã trôi qua hơn một nửa. Cùng lúc đó, vô số vảy trên người Long Tả như đang lột xác. Hơn một nửa số vảy bay ra khỏi người hắn. Rồi chúng lập tức khép lại giữa không trung, hướng về Vương Phong. Cuối cùng, chú tạo thành một khối lăng hình khổng lồ bao trùm Vương Phong. Thậm chí còn hoàn toàn bao bọc cả lĩnh vực của Vương Phong. Vương Phong chấn động trong lòng. Đây là một chiêu khống chế. Hơn nữa không phải loại kỹ năng khống chế thông thường. Những vảy đỏ rực kia khiến tinh thần lực của Vương Phong bị hoàn toàn cắt đứt. Nói cách khác, cái lồng giam cấu tạo từ những vảy đỏ rực này. Ngay cả việc sử dụng thuật di chuyển để thoát ra, Vương Phong không thể cảm nhận được bên ngoài. Có rồng thích thể hiện này định phí phạm thời gian bất phả chiến bại của ta sao? Vương Phong nhìn những vảy xung quanh. Những vảy này như những chiếc móc ngược. Cứ không thể phá ăn. Tỏ ra từng luồng huyết quang. Vương Phong đấm một quyền. Ngay lập tức, cả người hắn bị hất văng ra ngoài. Những vảy bị đánh trúng tỏa ra vô số luồng huyết quang. Lan rộng khắp tất cả vảy. Có thể phản chấn. Vương Phong chấn động trong lòng. Hơn nữa lực lượng bị tất cả vảy đỡ lấy. Khó có thể phá tan. E rằng ngay cả công kích năng lượng cũng có thể hấp thụ à. Hình như để xác nhận điều đó. Vương Phong phóng ra một tinh thần pháo. Đồng thời, hai loại quang pháo đen trắng trong lĩnh vực cũng hướng về những vảy xung quanh đánh tới. Thế nhưng, đúng như Vương Phong phỏng đoán, tất cả công kích năng lượng đều bị hấp thụ. Không chỉ hấp thụ, mà còn bị phản chấn ra ngoài. Thấy vậy, Vương Phong cau mày. Long Tả tuy thích thể hiện, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ngay từ khi trực tiếp triệu hồi hỗn độn võ hồn chân thân, hắn vẫn kiềm chế bản thân, không cho ta cơ hội sử dụng Bạch Liên. Giờ lại dùng thủ đoạn đặc biệt này khống chế ta. Thời gian bất khả chiến bại của ta chỉ còn lại vài giây nữa. Tiếp tục như vậy, chắc chắn ta sẽ thua. Hoặc là phải dùng ra bàn cổ phủ. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận rung chấn mạnh mẽ. Những luồng lực lượng khổng lồ liên tục truyền qua những vảy này. Lực lượng quỷ dị đó như xuyên cấu tinh thần ý thức và thân thể Vương Phong. Như một luồng năng lượng vô hình xuyên qua những vảy đỏ rực. Đánh thẳng vào Vương Phong. Nhìn từ xa, giống như một luồng huyết quang nhạt liên tục xuyên qua thân thể Vương Phong. Không chỉ khiến Vương Phong không thể cử động, mà hồn lực và tinh thần trong người hắn cũng đang giảm xuống nhanh chóng. Vương Phong giật mình trong lòng. Chẳng lẽ những vảy đỏ rực này còn có thể công kích từ bên ngoài, và đồng thời tạo ra công kích bên trong? Nếu vậy thì phiền phức rồi. Phía ngoài, Long Tả hưng phấn tấn công cái lồng giam hình thành từ những vảy đỏ rực kia. Lúc phun lửa giận dữ, lúc vung vuốt rồng, tấn công cái lồng giam này. Chiêu này là tuyệt kỹ của hắn. Hắn gỡ bỏ những vảy trên người có sức phòng thủ cực mạnh, bao vây lấy đối thủ. Dưới sự gia trì của lĩnh vực, chiêu này không chỉ có thể vây khốn đối thủ, khiến đối thủ bên trong không thể rời đi, mà còn có thể công kích từ bên ngoài và tấn công đối thủ bên trong. Tù thần lân lồng, tên gọi rất đúng. Ngay cả thần cũng có thể bị giam cầm. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Long Tả. Chiêu thức mạnh mẽ như vậy, tự nhiên không phải tầm thường. Hắn là một con hồn thú trăm vạn năm. Thực lực đương nhiên không phải tầm thường. Long Tả hiểu rõ. Chỉ cần tiêu hao hết trạng thái vô địch của tên tiểu tử kia, đợi khi tù thần lân lung biến mất, hắn sẽ rơi vào trạng thái ngây ngất. Tuy rằng việc này có phần không vừa ý, nhưng tên nhân loại đó quá mạnh. Muốn toàn thân mà đánh bại hắn quả thực không thể. Phanh phanh phanh. Long Tả liên tiếp ra tay. Một chảo rồi một quyền oanh kích. Thời gian tù thần lân lung kéo dài. Đủ để hắn công kích ác liệt một phen. Tiếng vang trời động địa. Mỗi một kích của hắn đều dùng đến 99% sức mạnh hiện tại. Càng đánh, hắn càng hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm rú vang vọng từ xa đến. Kèm theo đó là một đạo hào quang xanh biếc. Trực tiếp đánh trúng Long Tả. Không có lân phiến bảo vệ, hắn trực tiếp hứng chịu đòn này. Thịt và da bị hào quang xanh biếc này thiêu đốt, hủy hoại nghiêm trọng. Vết thương để lộ ra một khoảng trống rõ ràng. Nhưng thân thể Long Tả quá mạnh mẽ, quá lớn, nhưng cột sáng xanh biếc đó không xuyên thủng được. Tuy nhiên, sinh mệnh lực của hắn đang bị ăn mòn nhanh chóng, khiến Long Tả giật mình. KS. Long Tả nhìn về phía nguồn gốc của đòn tấn công, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm tức giận. Những kẻ này sao cứ thích đánh lén. Tù thần lân lung là một kỹ năng khống chế cực mạnh, phạm vi rộng, hiệu quả cao. Nhưng nó có một nhược điểm duy nhất. Khi ân phiến trên người hắn biến mất, phòng ngự sẽ giảm mạnh. Nếu không, đạo quang mang xanh biết chứa tà khí tử khí kia khó mà phá vỡ lớp lân phiến bảo vệ của hắn. Trong tầm mắt hắn, là một nữ tử. Nàng có 6 chiếc chân nhện dài như lưỡi dao sau lưng, trán đầy những đường vân xanh biếc. Toàn thân toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Hồn lực khổng lồ ngưng tụ như thể thật, áp xuống giữa trời. Khí tức tà ác chết chóc từ đôi mắt lạnh băng của nàng dường như xuyên thấu hư không, khiến Long Tả nhíu mày. Nữ nhân này, khí thế thật sự mạnh mẽ. Thần? Không đúng, không phải hoàn toàn là thần, là bán thần sao? Long Tả nhìn về phía nữ tử xa xa. Nói là nữ tính nhưng do ảnh hưởng của võ hồn chân thân, lúc này nàng trông giống một chu hoàng khổng lồ tuốt ra khí thế của hoàng giả. Đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Đằng sau nàng, cách đó không xa, cuốn vị phong hào đấu la nhìn con cự long trước mắt với vẻ hoảng sợ. Quá lớn, so với kích thước của con người, con huyết long này mạnh mẽ hơn nhiều, coi con người như kiến cỏ. Chỉ riêng khí thế đã khiến những phong hào đấu la này không còn chút chiến ý. Trên lệch đẳng cấp quá lớn, lĩnh vực đáng sợ nhất. Bốn vị phong hào đấu la không dám bước vào lĩnh vực huyết sắc mà đối phương tỏa ra. Bước vào đó, e rằng khó thoát chết. Tuy nhiên, lúc này họ không định đi chết, mà bay xuống phía dưới hồ, nơi có vài con hồn thú 10 vạn năm. Đó mới là mục tiêu của họ, cũng là mệnh lệnh của giáo hoàng bệ hạ. Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn để họ than chiến trước. La sát ma liêm xuất hiện trong tay nàng. Bỉ Bỉ Đông nhìn cái lồng giam cấu tạo từ lân phiến, ánh mắt băng lãnh càng thêm sắc bén. Sau một khắc, đôi cánh quang sắc tím của Bỉ Bỉ Đông mở ra, chín vòng hồn hoàn trên người nàng bỗng dâng lên, tấn công thẳng về phía Long Tả. Nhân loại, ta hiện giờ không có tâm trạng đánh nhau với một bán thần. Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời khỏi đây. Long Tả hừ lạnh. Nếu không, hậu quả sẽ rất thảm. Ta cam đoan. Tư phòng ngự yếu đi, nhưng hắn vẫn rất mạnh. Nếu không được, hắn sẽ sử dụng 999 trên 1000 sức mạnh. Hắn là hồn thú trăm vạn năm. Thực lực của hắn không hề đơn giản. Bỉ Bỉ Đông không nói lời nào với hắn. Nàng lao tới. La sát ma liêm trong tay hóa thành một tia sáng, đâm thẳng về phía Long Tả. Tia sáng ấy giữa không trung bỗng nở to, thành một lưỡi kiếm tử sắc dài hơn 100 mét. Thần kỹ ma liêm quang nhận. Lưỡi kiếm tỏa ra sát khí, khiến Long Tả giật mình. Quy lực của nó quá lớn, Long Tả không dám đón đỡ. Tức là khi phòng ngự của hắn hiện giờ yếu ớt, hắn nón đạo hào quang xanh biếc lúc nãy cũng là một loại thần kỹ, nếu không hắn đâu thể bị thương nặng đến vậy. Long Tả nhanh chóng tránh khỏi tù thần lân lung, kịp thời né được ma liêm quang nhận, nhưng móng vuốt phải bị trúng, một mảng thịt bị cắt xuống, khiến hắn tức giận gầm lên. Hôm nay, hắn liên tiếp bị hai người này thương tổn, tránh được ma liêm quang nhận. Long Tả há miệng phun về phía Bỉ Bỉ Đông một cột máu tà ác. Bỉ Bỉ Đông không né tránh. Lúc này nàng đã đến bên cạnh tù thần lân lung. Chỉ thấy đường vân màu xanh biếc trên trán nàng bỗng sáng lên. Một tấm khiên lục sắc xuất hiện trước mặt nàng. Từ tám hồn kỹ, chu hoàng phệ quang thuẫn. Cột máu đụng vào tấm khiên, lập tức bùng nổ một luồng sáng chói. Tấm khiên nhanh chóng tan biến. Nhưng Bỉ Bỉ Đông thu hồi ma liêm, tranh thủ thời cơ, vận hết toàn lực chém xuống tù thần lân lung. Ken, một tiếng vang thanh thủy chói tai, làm rung chuyển những chiếc vảy đỏ ao. Dưới sức mạnh của thần khí, tù thần lân lung phát ra một luồng sáng chói, nhưng không vỡ. Thấy vậy, Long Tả ánh mắt lóe lên, Người phụ nữ này hình như muốn cứu người bên trong, nhưng nàng không biết tác dụng của tủ thần lân lung. Mọi công kích chỉ khiến người bên trong chịu thương tổn nặng hơn. Long Tà ánh mắt hiện lên vẻ xảo trá, giận dữ nói: "Dừng tay, đừng hòng thả người đó ra. Ngươi không thể phá vỡ tủ thần lân lung của ta, đừng phí sức vô ích." Thi giọng điệu giận dữ, nhưng Long Tà trong lòng lại mừng thầm. Hắn muốn kích động người phụ nữ này để nàng thay hắn tấn công, giết chết người trong tủ thần lân lung. Bởi vì bất kỳ đòn tấn công nào từ bên ngoài đều sẽ gây ra tác dụng tương tự lên người bên trong. Nhưng Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, bỗng quay lại nhìn Long Tà, ánh mắt băng lãnh. Thấy đối phương không tấn công, Long Tà hơi sững sờ. Người phụ nữ này hình như không mắc mưu. Nếu thật sự muốn ngăn ta, lúc nãy phải trực tiếp tấn công ta, chứ không phải nói những lời vô nghĩa này. Bỉ Bỉ Đông nhìn Long Tà, giọng nói băng lãnh khiến Long Tà rùng mình. Ngươi đang kích ta, muốn ta tấn công tù thần lân lung do ngươi tạo ra. Một con súc sinh mà cũng dám lừa ta. Cái lồng giam này hẳn hấp thụ công kích từ bên ngoài, vây thương tổn cho người bên trong đúng không? Ta đến đã thấy ngươi tấn công. Ngươi ngu hay là ngốc? Long Tà, hắn nhìn người phụ nữ tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tầm nghĩ, những người loài này quả thật xảo quyệt, không kém gì tên tiểu tử lúc nãy. Long Tà lạnh lùng hừ một tiếng. Không sao cả, dù sao người bên trong cũng không sống nổi. Với đòn tấn công lúc nãy của ta, cộ thêm tù thần lân lung, hắn không thể sống sót. Hiện giờ chắc đã thành một đống thịt nát. Ngươi muốn cứu hắn, tiếc quá. Nếu đến sớm hơn chút, có lẽ còn cứu được. Nhưng giờ thì... Nói đến đây, Long Tà cười đắc thắng. Nghe vậy, đồng tử Bỉ Bỉ Đông co lại. Nàng đột ngột hét lên một tiếng, khí tức toàn thân tăng vọt, mắt chuyển sang màu tím đen, hồn cốt trên người bỗng hiện ra. Long Tà giật mình, khí tức của người phụ nữ này mạnh hơn lúc nãy. Nàng định làm gì? Liều mạng sao? Long Tà kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Hắn không thể chết. Giọng nói dày đặc của Bỉ Bỉ Đông vang lên. Ngoài ta ra, không ai được phép làm hại hắn. Ngươi là cái gì? Nếu hắn thật sự chết, ngươi đã sớm thu hồi tù thần lân lung để phòng vệ rồi, chứ không phải như một con rồng mất da. Nghe vậy, Long Tà thoáng giật mình. Nhân nhân này phản ứng nhanh thật. Một chút mưu kế cũng không lừa được nàng sao? Long Tà cũng không biết tên nhân loại kia sống chết ra sao. Nhưng mà, ba chữ chọc ra long kia lại khiến Long Tà nổi giận đùng đùng. Đáng giận nhân loại. Ta anh tuấn tỏa sáng, ngay cả mặt trời cũng không dám tranh cùng ta. Ngươi lại dám gọi ta là chọc ra long. Ngay sau đó, một lớn một nhỏ, hai bóng người giữa không trung bùng nổ ra ánh sáng chói lọi. Sức mạnh kinh khủng của trận chiến nhuộm cả bầu trời thành màu tím pha máu. Không có vảy, thực lực Long Tà cũng không suy yếu là bao. Hơn nữa, những vảy đó vô cùng nặng, ít nhất cũng vài chục vạn cân. Chúng có tác dụng tương tự như huyền minh giáp của Vương Phong. Thiếu vảy thì phòng ngự giảm xuống, nhưng tốc độ và sự nhanh nhẹn của Long Tà lại tăng lên đáng kể. Mà Bỉ Bỉ Đông, với thần khí trong tay, lúc này hóa thành võ hồn chân thân, còn mạnh hơn cả khi giao chiến với Vương Phong trước đây, không hề yếu hơn Vương Phong. Rất nhanh, Long Tà lại thêm nhiều vết thương trên người. Là bán thần Bỉ Bỉ Đông, sở hữu thần kỹ, lại thêm Na Sát Ma Liêm, có thể nói là tạo ra được thương tổn thực sự cho Long Tà. Nhưng tiếc thay, hai người có thuộc tính tương tự. Một là năng lượng tràn ngập tà ác, oán niệm. Một là năng lượng chứa đựng sắc khí hung tàn, tà ác. Về bản chất, đều là thuộc loại công kích năng lượng tà ác. Hơn nữa bản thể Long Tà vô cùng quái dị, có thể hấp thụ loại khí tức này. Trước đó, khi Vương Phong dùng thí thần thương, tuy có thể làm Long Tà bị thương, nhưng Long Tà cũng hấp thụ được một phần sát khí mà thí thần thương tỏa ra, lại giúp ích cho hắn. Bỉ Bỉ Đông là bán thần, công kích vô cùng mạnh mẽ, tuy có thể gây ra thương tổn cực lớn cho Long Tà, nhưng cũng sẽ bị hắn hấp thụ một phần leo. Còn Long Tà chỉ dùng sức mạnh thuần túy công kích, one kick, làm Bỉ Bỉ Đông choáng váng. Bởi vì Long Tà nhận ra, những nhân loài người này rất mạnh, nhưng mạnh mẽ chủ yếu nhờ thần khí, thần kỹ và võ hồn. Về sức mạnh thuần túy, nàng không mạnh, thể chất cũng không hơn gì tên tiểu tử nhân loại kia. Trong tình thế như vậy, hai người giao chiến, ai cũng không làm gì được ai. Vết thương trên người Long Tà càng ngày càng nhiều, nhưng hai mắt hắn càng ngày càng sáng. Tôn thế ti nạn, nhưng vì hấp thụ được một phần năng lượng công kích, được bổ sung, nên hắn vẫn tạm thời chiếm ưu thế. Bỉ Bỉ Đông cũng bị thương rất nặng, chân nhện sau lưng gãy hai cái, cánh tay đầy máu, hồn cốt khải giáp trên người cũng có vài vết nứt. Vì chưa hoàn toàn vượt qua thần khảo, hồn cốt trên người nàng chưa hình thành La Sát thần trang thực sự. Nếu đánh tiếp, kết cục tốt nhất cũng chỉ là hai bên cùng bị thương. Bóng người Bỉ Bỉ Đông đột ngột đập vào tù thần lân lung khổng lồ. Cùng lúc đó, cánh Long Tà bị ma liêm chém đứt một mảng lớn, đau đến nỗi hắn gầm rú giận dữ. Bỉ Bỉ Đông gắng vượng đứng dậy, phun ra một ngụm máu đen, mặt tái nhợt, đường vân màu xanh lục trên trán hơi mờ đi. Ngay lúc đó, cũng chính là cú va chạm ấy, bên trong tủ thần Lân Lung đột nhiên bùng nổ một luồng ánh sáng mạnh mẽ. Ánh sáng chói lọi ấy chiếu xuyên qua lớp vảy màu máu bên ngoài tủ thần Lân Lung. Đông đông đông, liên tiếp mấy tiếng vang lên từ trong tủ thần Lân Lung, dường như bên trong đang chịu một đòn tấn công mạnh mẽ. Ngay sau đó, vết nứt xuất hiện trên bề mặt tủ thần Lân Lung, những tia sáng chen chúc nhau tràn ra khỏi tủ thần Lân Lung, nhưng dường như vẫn thiếu chút sức mạnh, tủ thần Lân Lung không vỡ ra. Thấy vậy, mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên vẻ vui mừng. Không do dự, nàng vận dụng toàn bộ sức mạnh ngưng tụ vào ma liêm trong tay, chín đạo hồn hoàn tỏa sáng rực rỡ, hồn lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, hướng về vết nứt như sắp vỡ ấy bổ tới. Trong tủ thần Lân Lung, Vương Phong đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng thứ này quả thật không phá nổi, vì không thể công phá từ bên ngoài, mà bên trong lại hấp thu công kích, phân tán lực lượng lên tất cả các vảy. Cho dù là đòn mạnh nhất, sau khi thương tổn được phân tán đều không thể gây ra sát thương rõ rệt. Lực phản chấn khiến hắn không thể tấn công liên tục, cũng không thể gây sát thương liên tiếp để tăng cường sức mạnh. Suy nghĩ rất lâu, Vương Phong chợt nghĩ đến băng diễm nộ thần liên. Băng diễm nộ thần liên có phạm vi công kích lên tới hàng ngàn thước, một thị trấn nhỏ cũng có thể bị san phẳng. Cái lồng vảy này tuy lớn, nhưng so với phạm vi công kích của băng diễm nộ thần liên thì nhỏ hơn nhiều. Nếu nổ ở đây, năng lượng của băng diễm nộ thần liên sau khi nổ sẽ bị nén lại, khiến uy lực càng khủng khiếp. Thêm nữa, Vương Phong đang ở trong trạng thái vô địch, như vậy vẫn có cơ hội phá tan cái lồng vảy này. Với võ hồn chân thân, uy lực của băng diễm nộ thần liên sẽ tăng lên gấp bội, quy lực tự nhiên vô cùng đáng sợ. Và còn một điểm mấu chốt nữa, đó là hồn hoàn 100.05, hồn hoàn thứ hai đã đạt tới 100.05. Quy lực của chiêu này tuyệt đối không thua bất kỳ chiêu thức tấn công nào khác của Vương Phong. Nhưng điểm yếu duy nhất là bên ngoài vẫn liên tục tấn công, khiến Vương Phong bên trong liên tục bị công kích. Hắn không thể nào tụ lực cho băng diễm nộ thần liên, nếu không sẽ bị đánh gãy. Cho đến một lúc sau, công kích từ bên ngoài đột ngột dừng lại, khiến Vương Phong hơi ngạc nhiên. Long Tà dừng tay sao? Chắc chắn là không thể. Có lẽ là hắn gặp phải chuyện gì đó. Dù sao đi nữa, Vương Phong cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhân cơ hội này phóng thích băng diễm nộ thần liên là được. Chiêu này Vương Phong rất ít dùng, vì phạm vi quá lớn, lại là kỹ năng công kích diện rộng, khó mà khống chế. Hơi sơ suất là cả địch lẫn ta đều toi. Hơn nữa, càng lúc Vương Phong càng có nhiều chiêu thức tấn công, cũng không thiếu kỹ năng hồn lực công kích diện rộng. Thực ra thì cũng chẳng cần thiết, không có chiến đấu quy mô lớn, kỹ năng hồn lực công kích diện rộng tự nhiên không bằng kỹ năng hồn lực đơn thể. Nhưng hiện tại, chiêu này có lẽ là chìa khóa để phá vỡ cái lồng vảy này. Trong lòng bàn tay, đá hồng liên tỏa ra ánh sáng lam băng và lửa đỏ xen kẽ, một đỏ một lam, tựa như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa. Sau khi tụ lực xong, đá hồng liên lớn ra mấy lần, Vương Phong nhẹ nhàng ném ra. Nó lơ lửng giữa không trung. Vì ít dùng, Vương Phong suýt nữa quên mất cách dùng kỹ năng hồn lực này. Bạo! Ngay sau đó, từng cánh xe lần lượt nổ tung, ánh sáng lam băng và đỏ lửa bao trùm, che khuất tầm mắt của Vương Phong. Công kích không điểm mù, cộng thêm phạm vi bị nén lại của lồng vảy, khiến chiêu này bộc phát ra uy lực vô song. Phải biết, phạm vi công kích hàng ngàn thước bị nén lại trong cái lồng vảy đường kính chỉ có phạm vi thu nhỏ lại mấy chục lần. Vương Phong không biết uy lực của chiêu này sẽ tăng mạnh đến mức nào, nhưng khi nó bộc phát, Vương Phong thực sự cảm nhận được uy lực của chiêu này. Nói thật, mạnh quá. Cú đánh mạnh mẽ khiến hắn bị thổi bay lung tung, đập thẳng vào thành lồng vảy, âm thanh tùng tùng vang lên. Nếu không có trạng thái vô địch, với tình trạng hiện tại của Vương Phong, chắc chắn sẽ bị thương. Hơn nữa không phải vết thương nhẹ, mà là trọng thương. Thân thể hắn mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả đấu la cấp 99 tuyệt thế cũng khó có thể mạnh hơn hắn. Băng diễm nộ thần liên bị nén lại trong phạm vi đó, tuy lực bùng nổ vượt xa tưởng tượng của Vương Phong, thêm nữa lại là công kích toàn diện, nên tất cả các vảy trong lồng vảy đều bị sóng xung kích và băng công kích, nửa nóng chảy thưa đốt từng mảng long lân màu máu. Cho dù thương tổn được phân tán đều không có tác dụng gì. Một lát sau, Vương Phong vận dụng huyền minh giáp để giảm bớt sức ép, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cản được sức mạnh của vụ nổ. Chờ một lúc lâu, mọi thứ mới dần dần lắng xuống. Vương Phong nhìn quanh, khóe miệng khẽ nhếch. Quả nhiên đúng như mình dự đoán, cái lớp vảy này không thể nào hấp thụ được đòn tấn công toàn diện như vậy. Trên bề mặt đã xuất hiện vài vết nứt. Lúc này, tiên thiên ngũ phương lĩnh vực của Vương Phong đã biến mất, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Tiên thiên ngũ phương kỳ đang trong thời gian hồi chiêu, nhưng hắn còn Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có Hắc Liên để phòng thủ, dù ở trạng thái võ hồn chân thân, vận dụng hai loại năng lực, hắn vẫn có thể bảo vệ mình trong vụ nổ này. Tuy nhiên, sức mạnh của băng diễm nộ thần liên quả là kinh người, chỉ cần thêm vài phát nữa là Vương Phong khó lòng chịu đựng nổi. Đến phát thứ ba, lớp vảy rốt cục nứt toác thêm rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Vương Phong nghỉ ngơi một lát, dùng Hắc Liên bổ sung hồn lực. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị tạo ra đòn tấn công thứ tư, đúng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông ở bên ngoài tung ra La Sát Ma Liêng, dồn toàn bộ sức mạnh, đánh thẳng vào vết nứt. Đồng thời, xa xa Long Tà cũng chứng kiến cảnh tượng này. Hầu như ngay khi Bỉ Bỉ Đông phóng ra La Sát Ma Liêng, Long Tà không chút do dự, há miệng phun về phía Bỉ Bỉ Đông một cột sáng màu máu dữ dội. Cột sáng tỏa ra sát khí tà ác. Với tốc độ của Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng nàng không hề né tránh. Hầu như ngay khi La Sát Ma Liêng rơi vào vết nứt trên lớp vảy, cột sáng màu máu đó trúng đích nàng, làm cho nàng toàn thân chìm trong cột sáng máu. Bốn chân nhện sau lưng trong nháy mắt bị phá hủy, thậm chí cả hồn cốt trên người cũng vỡ vụn một mảnh, trúng đích hoàn toàn. Đòn tấn công của Long Tà không phải là màu. Huống chi lúc này Bỉ Bỉ Đông đang dùng hết sức lực tấn công vào vết nứt kia, cô ta căn bản không có thời gian phòng thủ. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, khi La Sát Ma Liêng tấn công, vết nứt kia càng ngày càng lớn, vô số vết nứt lan rộng ra toàn bộ tù thần Lân Lung. Rồi sau đó, rừ nầm, toàn bộ tù thần Lân Lung vỡ tan, vô số vảy rồng tung tóe ra. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đòn tấn công này khiến nàng bị thương nặng, nhưng chưa chết, chỉ là tổn thất rất lớn. Cả người nàng nhanh chóng rơi xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người hiện ra khi tù thần Lân Lung vỡ tan, dường như đã nhận ra điều gì đó. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia sáng. Cùng lúc đó, Vương Phong cũng sửng sốt nhìn Bỉ Bỉ Đông rơi xuống từ trên cao, nhìn thẳng vào mình. Hắn cũng nhìn Bỉ Bỉ Đông, suy nghĩ trong đầu như đóng băng. Thời gian dường như ngừng lại, hình ảnh dường như dừng lại ở khoảnh khắc này. Đầy trời vảy rồng màu máu như những bông hoa rực rỡ rơi xuống, chỉ còn lại hai người, một cao một thấp, nhìn chăm chăm vào nhau. Thật ra, lúc này Bỉ Bỉ Đông trông không được tốt cho lắm, bởi vì dường như ở trạng thái võ hồn chân thân. Phệ hồn Chu Hoàng là loại võ hồn cực kỳ hung ác, tàn bạo. Nhưng Vương Phong lại cảm thấy Bỉ Bỉ Đông lúc này lại có chút khiến hắn xao xuyến. Nhìn Vương Phong nhìn mình chăm chú, Bỉ Bỉ Đông khẽ nhắm mắt lại. Sau khi nhận ra điều gì đó, dường như không muốn nhìn hắn. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được một luồng ánh sáng ấm áp như gió xuân chiếu xuống người mình. Vết thương trên người đang nhanh chóng hồi phục. Đồng thời, một thanh kiếm khí khổng lồ rơi xuống dưới chân Bỉ Bỉ Đông, đỡ lấy nàng. Không ngờ lại thật sự là nàng. Vương Phong lắc đầu. Thời gian trôi qua kể từ lần trước chỉ hơn một tháng, nhưng lại như đã trải qua nhiều năm. Vần như ngay lập tức, Vương Phong đã hiểu rõ tình hình vừa xảy ra. Long Tà đột ngột ngừng tấn công, chắc chắn là do Bỉ Bỉ Đông đến và ra chiến. Long Tà đương nhiên không thể tiếp tục tấn công, tranh thủ thời gian cho mình. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy vết nứt trên vảy rồng, chỉ còn thiếu một chút nữa là phá vỡ được. Nhưng lúc đó chính mình đã hao tổn quá nhiều hồn lực, lại vừa mới dùng tiên thiên ngũ phương lĩnh vực, nên đang hồi phục. Bỉ Bỉ Đông định tấn công vảy rồng từ bên ngoài, nhưng Long Tà chắc chắn cũng đã thấy, muốn ngăn cản, nên mới tấn công Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông từ từ mở mắt, bên cạnh là cự kiếm. Vương Phong đứng yên lặng, Hắc Liên tạo thành một lớp hào quang đen bao phủ lấy cự kiếm do Huyền Minh Thứ tạo thành. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, nhìn Vương Phong, lau vết máu trên khóe môi. Vừa nãy coi như ta lần trước thiếu ngươi. Vương Phong, quả nhiên không hổ là Bỉ Bỉ Đông. Ngươi trả nổi không? Vương Phong hứng thú hỏi. Bỉ Bỉ Đông, dường như có chút trả không nổi. Một trong ngàn năm hồn thú không là vấn đề, nhưng kỳ tích đệ bác khảo khi ấy, ý nghĩa không tầm thường, vượt qua hoàn hảo, phá vỡ tâm ma. Điều đó giúp nàng thông suốt, tung được thần vị truyền thừa, tâm cảnh thay đổi, có được vị trí đại lục cộng chủ, đứng đầu võ hồn liên minh hiện nay. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc. Lúc này, Vương Phong nói, ngươi không nợ ta gì cả. Ta làm những việc đó ở võ hồn điện chỉ để có được sự tin tưởng của ngươi mà thôi. Nói thẳng ra, ban đầu ở La Sát Bí Cảnh A, ta muốn dùng nguyên tội lĩnh vực để phá hỏng thần vị truyền thừa của ngươi. Chỉ là không ngờ, lại tình cờ thúc đẩy đệ bát khảo của ngươi. Vương Phong luôn cảm thấy phức tạp về Bỉ Bỉ Đông. Đệ thủ là nhân vật phản diện số một trong nguyên thác. Nhưng sau khi gặp lại ở La Sát Bí Cảnh L, Vương Phong có thể nói là hiểu rõ Bỉ Bỉ Đông triệt để. Nói sao nhỉ? Đàn ông tính tình kém cỏi, có chút thương cảm. Chỉ thấy đối phương cũng là một bi kịch. nhưng Vương Phong không đến mức thương hại Bỉ Bỉ Đông. Với thực lực và thân phận của nàng lúc đó, không cần Vương Phong thương hại. Nên cuối cùng, anh đa chỉ định phá hỏng thần vị truyền thừa của nàng, làm giảm mâu thuẫn giữa nàng và Đường Tam. Nhưng không ngờ, kế hoạch phá hoại không những thất bại mà còn thúc đẩy tiến độ của nàng. Bây giờ có võ hồn liên minh, Bỉ Bỉ Đông cấp bán thần, Thiên Nhận Tuyết hiện giờ vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Vương Phong nói ra chuyện này vì thấy không cần giấu giếm nữa, bởi vì thân phận của hắn đã hoàn toàn bại lộ. Ta biết, Bỉ Bỉ Đông lại trầm mặc một lúc, thì thầm, lúc trước thân phận ngươi bại lộ, ta hỏi ngươi ở hải thần nào, ta đã đoán được. Vương Phong cười, thực ra thân phận của mình bại lộ rất dễ đoán, vì lúc đó mình là gián điệp, sao có thể giúp kẻ thù được, chỉ có thể là trùng hợp thôi, ngươi không nợ ta gì cả. Vương Phong nhìn về phía xa, vảy rồng đã trở lại trên người Long Tả. Không, ta nợ, Bỉ Bỉ Đông nói. Vương Phong, mẹ con này quả đúng là một khuôn đúc, tính tình ngang bướng này, thật giống nhau. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thì tốt hơn, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn không phải người dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Loại người này, một khi cho rằng mình đúng, dù có sai lầm cũng khó lòng thay đổi quan điểm. Lần trước, ta quả thật muốn giết ngươi, Bỉ Bỉ Đông biến trở lại hình dạng võ hồn, rồi dần khôi phục lại thân người. Trang phục trên người đã rách nát vì trận chiến vừa rồi, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Nàng cao lớn, ít nhất heo mì, đúng chuẩn chiều cao nữ hoàng. Mặc giày vào thì dễ dàng vượt quá Ezobe, khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Đừng nó, nàng cao hơn Vương Phong cả chục cm. Ngươi cũng bị ta làm bị thương. Lần này, coi như ta tha cho ngươi nửa mạng. Còn nữa, Vương Phong đã bị ta giết. Bỉ Bỉ Đông nhìn người nam tử trước mặt, thản nhiên nói, ngươi là Vương Ngũng. Giọng nói sắc bén như chém sắt. Dù bị thương nặng, nàng vẫn giữ nguyên vẻ cao quý, khí chất của một giáo hoàng. Vương Phong. Vương Phong thầm nghĩ trong lòng, đàn bà, quả là không có logic, không nên tranh luận logic với họ. Được. Vương Phong nhìn về phía Long Tà ở xa xa, thực lực của con rồng này vượt xa tưởng tượng của Vương Phong. Hiện tại, hắn vẫn còn bị thương, tinh thần lực và hồn lực đều hao tổn rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông bị thương còn nặng hơn, dù đang nhanh chóng hồi phục nhờ kim liên, nhưng hiển nhiên không thể hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn. Long Tà cũng hao tổn không ít, nhưng tốc độ hồi phục của nó không hề chậm hơn họ. Thấy Vương Phong xuất hiện, Long Tà không tấn công ngay mà đa cùng bạo hấp thụ những luồng khí đen đặc quánh xung quanh. Ngươi muốn giết hắn? Bỉ Bỉ Đông nhận ra ý định trong mắt Vương Phong. Sao ngươi không dùng cái rìu kia? Vương Phong đương nhiên không muốn dùng. Hồn hoàn đã đỏ rực cả rồi. Càng mạnh lên, bàn cổ phủ càng mạnh, nhưng càng khó khống chế. Nhất là khó khống chế sát thương bạo huyết. Dùng màn cổ phủ là đánh đối đầu trực diện, bản thân chắc chắn bị thương. Bị thương thì chảy máu, chảy máu nhiều thì gg. Kaka, Vương Phong không nghĩ mình có thể dễ dàng như lần trước, nhờ đột phá tinh thần lực mà kịp thời khống chế được. Hiện tại, tinh thần lực đang trong quá trình nén ép, tăng lên không nhanh. Lần trước đột phá là do tinh thần lực đã tích tụ hơn nửa năm. Dù có dùng, Vương Phong cũng không chắc có thể giết được nó. Vương Phong liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông không hỏi gì thêm. Những ngày gần đây, cảnh tượng lúc ấy cứ hiện lên trong đầu nàng. Lúc đó, do quá kích động nên không tỉnh táo, mất đi khả năng phán đoán. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới hiểu rõ. Lúc ấy, Vương Ngũ chắc chắn không bị khống chế, chỉ đến thời khắc sống còn mới cưỡng chế dừng lại. Hiện tại hắn không dùng, có lẽ là vẫn chưa thích ứng được loại công kích đặc thù đó, để phòng ngừa bất chắc. Tuy nhiên, trong lòng Bỉ Bỉ Đông vẫn có chút tò mò. Hắn làm sao mà sống sót được? Không muốn dùng. Vương Phong ánh mắt sáng rực nhìn Long Tả. Tha có một cách. Với sức mạnh của hai người chúng ta, có thể giết được hắn. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên. Ngươi có cách nào? Đây là một con hồn thú trăm vạn năm vô cùng mạnh mẽ. Nó thông minh, sức mạnh kinh khủng, thân rồng đáng sợ. Là con hồn thú mạnh nhất mà Bỉ Bỉ Đông từng gặp. Nếu lúc trước vảy rồng của nó còn nguyên vẹn, nàng không phải là đối thủ. Vương Ngũ không dùng cái rìu kia cũng không phải là đối thủ. Nếu là cả hai đều ở trạng thái đỉnh cao, Bỉ Bỉ Đông vẫn tự tin. Nhưng giờ đây hồn cốt nàng đã nát bấy, tình trạng rất tệ. Vương Ngũ tuy vẫn còn sức chiến đấu, nhưng chắc chắn đã hao tổn rất nhiều. Rất nhiều thật đấy. Rất đơn giản, Vương Phong từ tốn nói năm chữ. Võ hồn dung hợp kỹ. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sững sờ tại chỗ. Võ hồn dung hợp kỹ. Với thực lực của hai người, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ quả thật có thể phát huy lực khủng bố. Vương Phong tuy chỉ cấp 80, nhưng thực lực chẳng khác gì nàng. Hơn nữa, võ hồn của hắn chắc chắn mạnh hơn song sinh võ hồn của nàng. Xem ra khả thi đấy. Nhưng, thi triển võ hồn dung hợp kỹ khó đến mức nào? võ hồn dung hợp kỹ hiếm có, giống như hồn cốt vậy, cực kỳ hiếm hoi, tỷ lệ thành công quá thấp, yêu cầu quá cao, ít nhất cần sự phối hợp ăn ý tuyệt vời, thấu hiểu lẫn nhau. Quan trọng hơn cả là độ phù hợp giữa hai võ hồn. Song sinh võ hồn của nàng là hai loại chu hoàng cực kỳ tà ác hung tàn. Trên lục địa này, khó có võ hồn nào phù hợp với nàng. Chưa kể thân phận giáo hoàng của nàng, ai có tư cách làm đối tượng dung hợp võ hồn với nàng? Cho dù có võ hồn phù hợp, cũng không thể mạnh hơn nàng. Khi thế bẩm sinh đã thấp hơn một bậc, còn muốn dung hợp võ hồn với nàng sao? Lại ai có thể hiểu nàng? Nếu không hiểu rõ tâm tư nàng, làm sao tâm ý tương thông, đạt được sự dung hợp hoàn mỹ? Chỉ sợ ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông thôi cũng đủ làm đối phương khiếp sợ, tâm thần dung chuyển dữ dội. Những phong hào đấu la kia cũng vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng không thể kể sự tình riêng của mình cho người khác. Cho nên, võ hồn dung hợp kỹ một sát chiêu lợi hại Bỉ Bỉ Đông chưa từng nghĩ đến, vì nàng cho rằng sức mạnh của mình là đủ rồi, căn bản không cần võ hồn dung hợp. Nhưng giờ đây, Vương Ngũ dường như đã mở ra cho nàng một chân trời mới. Nói cho cùng, Vương Ngũ là người hiểu rõ nàng nhất trên thế gian này. Thêm nữa, thân phận Vương Ngũ đã bại lộ, Bỉ Bỉ Đông càng hiểu rõ hắn. Có lẽ điều duy nhất Bỉ Bỉ Đông không biết là Lưu Tinh Lệ, hệ thống, cùng tiền tự bí và giả tự bí của Vương Phong. Nhưng về con người, tính cách, năng lực và những chuyện xảy ra trên lục địa này của Vương Phong, nàng phần lớn đều biết. Hơn nữa, còn biết rất rõ. Như vậy, chỉ cần võ hồn phù hợp là được. Tưởng một chút, Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông khẽ vật đầu, trong lòng dấy lên vài phần hiếm thấy mong chờ. Loại cảm xúc đặc biệt ấy, Bỉ Bỉ Đông đã rất lâu không cảm nhận được. Lúc này, Nong Tả ở xa xa, nhờ tốc độ hồi phục cực nhanh, vết thương không nặng lắm do giao chiến với Bỉ Bỉ Đông trước đó đã lành hơn phần nửa. Nhìn hai người, Long Vả không hề sợ hãi. Hắn định dùng 999 trên 1000 sức mạnh. Sợ? Không thể nào sợ được. Đời này Long Tả khó có thể sợ. Hắn không có loại cảm giác sợ hãi ấy. Bản thân lẽ ra đã chết mà vẫn sống sót. Trên đời này không ai giết được hắn, trừ phi chân thần giáng lâm. Đó mới có vài phần khả năng. Lúc này, Vương Phong trầm ngâm. Bỉ Bỉ Đông đang suy nghĩ. Hắn cũng đang suy nghĩ. Trong số các hình thái khác nhau, loại nào phù hợp nhất với võ hồn của Bỉ Bỉ Đông? Xét về lý thuyết, Hắc Liên có lẽ là phù hợp nhất. Bởi vì Hắc Liên có khả năng hấp thụ các loại khí tức bạo lệ, tà ác. Tục về loại tà ác Voiler, nó sẽ rất phù hợp với võ hồn của Bỉ Bỉ Đông. Hỗn độn thanh liên có thể biến đổi hình thái. Vương Phong tin rằng nó có thể dung hợp với hầu hết các võ hồn trên đời. Điều này cũng bởi vì bốn chữ hỗn độn thanh liên. Trước đây, việc dung hợp với võ hồn của thất quái đã chứng minh điều đó. Nhưng Vương Phong không muốn đi theo con đường thông thường. Hắn dự định sử dụng Bạch Liên Thứ hoàn toàn đối lập với Bỉ Bỉ Đông làm đối tượng dung hợp võ hồn. Rất đơn giản, bởi vì Bạch Liên sở hữu khả năng tịnh hóa mạnh mẽ, chí mạng đối với Long Tả, nên sau khi dung hợp võ hồn, đòn tấn công chắc chắn sẽ được bổ sung khả năng tịnh hóa. Như vậy mới có thể chắc chắn tiêu diệt con hồn thú trăm vạn năm này. Về thuộc tính, Bạch Liên hoàn toàn đối lập với hai loại võ hồn cực tà của Bỉ Bỉ Đông. Vì vậy, khi Bạch Liên xuất hiện trong tay Vương Phong, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy Vương Ngũ chắc hẳn đã phát điên. Ngươi định dùng cái này để tiến hành dung hợp võ hồn. Bỉ Bỉ Đông nhìn Bạch Liên trong lòng bàn tay Vương Phong, không tin nổi. Nàng rất rõ khả năng của Bạch Liên, có thể tịnh hóa tà ác một cách triệt để. Trước đây, chính Bạch Liên đã đưa Đường Tam và những người khác ra khỏi La Sát bí cảnh. Nói nó là khắc tinh của tà ác trên đời cũng không quá lời. Lúc này, đứng gần Vương Ngũ như vậy, Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được hai loại võ hồn trong thức hải của họ đang phát ra tín hiệu cảnh giác mạnh mẽ. Đúng vậy, Vương Phong chậm rãi đáp. Ngươi? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Điều đó bất khả thi. Đá sen trắng này hầu như không có độ phù hợp với võ hồn của ta. Không, không, không. Vương Phong lắc đầu. Ngươi đã từng nghe nói về âm dương tương sinh tương khắc chưa? Chí ác và chí thuần tuy đối lập nhau, nhưng thực tế không thể tách rời. Giống như Li Liu, thế gian có ánh sáng mặt trời thì mới có bóng tối, có thiện lương thì mới có tà ác, có người tốt thì mới có kẻ xấu. Vạn vật trên đời vốn không có thuộc tính, chỉ là con người cho rằng nó tà ác hay thuần khiết. Sự khác biệt về ý chí mới tạo ra sự phân chia này. Trên thực tế, chúng lại tương sinh với nhau. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Cũng vậy, Vương Phong từ tốn nói. Ngươi thấy nó không phù hợp với võ hồn của ngươi, nhưng ta lại thấy đây chính là sự phù hợp nhất. Chính vì đối lập nên mới có thể tương sinh. Thực tế, Vương Phong nghĩ như vậy. Hắc Liên thoạt nhìn rất phù hợp với võ hồn của Bỉ Bỉ Đông, nhưng Vương Phong cho rằng độ phù hợp chỉ đạt 99%. Còn Bạch Liên, thay Vương Phong, là 100%. Đó là bốn chữ: tương sinh tương khắc. khi hai nguồn năng lượng cực kỳ đối lập được dung hợp dưới tác động có chủ đích, rất có thể đạt được một sự cân bằng tinh tế, thậm chí trở thành một loại thuộc tính năng lượng hoàn toàn mới, giúp kỹ thuật dung hợp võ hồn đạt hiệu quả tốt nhất. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc. Lời nói của Vương Phong nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng có lý của nó. Từ Sen sao? Lần này, Bỉ Bỉ Đông không do dự. Vương Phong khẽ gật đầu. Tức thì, Hỗn Độn Thanh Niên lại xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Phong. Bảy vòng hồn hoàn rực rỡ bỗng nhiên tỏa sáng. Sao nhiều hồn hoàn thế? Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn, lại giật mình. Nhưng không chút do dự, nàng lấy hồn hoàn mạnh nhất của Phệ Hồn Chu Hoàng làm đối tượng. Chín vòng hồn hoàn đồng thời tỏa sáng trên người. Tuy nàng có rất nhiều hồn hoàn, nhưng khí thế lại không bằng bảy vòng hồn hoàn trên người Vương Phong. Tổng cộng bảy vòng hồn hoàn trên người Vương Phong có lẽ lên tới hơn 100 vạn năm. Hình ảnh Phệ Hồn Chu Hoàng xuất hiện trên người Bỉ Bỉ Đông. Do dự một chút, Bỉ Bỉ Đông giơ tay. Vương Phong cũng do dự một chút, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Ngay sau đó, hồn hoàn trên người hai người bắt đầu rung động. Tất cả các vòng hồn hoàn ảo ảo tỏa sáng. Kỹ năng dung hợp võ hồn cần cả hai người toàn tâm toàn ý. Khi hai người chạm tay vào nhau, cùng với sự dâng lên của hồn hoàn, một luồng cảm giác u tối đặc thù, nhưng lại vô cùng an khớp, xuất hiện trong lòng cả hai. Vương Phong vẫn chưa cảm nhận được xúc cảm từ bàn tay kia. Tinh thần hắn hoàn toàn tập trung vào hồn hoàn và võ hồn Tịnh Thế Bạch Liên. Chín vòng hồn hoàn và bảy vòng hồn hoàn màu đỏ dần dần hợp nhất, tạo thành một vầng sáng màu vàng óng bao quanh hai người. Bạch Liên trong suốt phát sáng, tỏ ra từ người Vương Phong. Dưới sự bao phủ của vầng sáng vàng óng, ánh sáng của Bạch Liên càng thêm rực rỡ. Đồng thời, Phệ Hồn Chu Hoàng sau lưng Bỉ Bỉ Đông đột ngột phát ra tiếng rít. Bỉ Bỉ Đông chăm chú nhìn Vương Phong. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng biến mất tại chỗ, như hóa thành chính thể Phệ Hồn Chu Hoàng, xuất hiện giữa hư không, dường như đép lại. Đài sen trung tâm Bạch Liên phát ra một cột sáng mãnh liệt, xuyên thấu toàn bộ Phệ Hồn Chu Hoàng. Tiếng rít vang lên một lần nữa. Trong tiếng rít ấy, dường như chứa đựng sự thống khổ, nhưng cũng pha chút vui sướng. Dưới cột sáng của Bạch Liên, Vương Phong chăm chú quan sát Phệ Hồn Chu Hoàng. Lúc này, Phệ Hồn Chu Hoàng giống như đi si tổ món tơ đang tiến hành sư tiến hóa, được tắm trong luồng sáng ấy. Mơ hồ, Vương Phong còn cảm nhận được bên trong Phệ Hồn Chu Hoàng, một bóng người cũng đang chịu đựng luồng sáng đó. Nhắm mắt lại, cảm ngộ sức mạnh từ Bạch Liên, khí tức hùng hậu dần dần được sinh ra từ cột sáng đó. Nhưng Long Tà hiển nhiên nhận ra điều bất thường. Hắn đang hồi phục thương thế, nhưng không phải kẻ ngốc. Bất kỳ kỹ năng dung hợp võ hồn nào cũng cần thời gian. Ngay lập tức, Long Tà tấn công về phía Vương Phong và Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, hồn hoàn của Vương Phong đã dung hợp. Võ hồn Hỗn Độn Thanh Liên đương nhiên không thể triệu hồi. Hầu hết hồn lực trong cơ thể hắn đều đổ vào Bạch Liên, cùng lúc với quá trình dung hợp của Bỉ Bỉ Đông thành Phệ Hồn Chu Hoàng. Không có võ hồn chân thân, dù Hỗn Độn Thanh Liên của Vương Phong vẫn có nhiều hình thái, nhưng hắn vẫn không thể triệu hồi. Không sử dụng võ hồn, Vương Phong gần như không thể động đậy. Hiện tại, hắn chỉ có thể sử dụng tinh thần lực và Huyền Minh Phi Kiếm. Chán, Vương Phong dồn hồn lực vào Bạch Liên, khiến ánh sáng của Bạch Liên càng thêm rực rỡ, chói mắt, khiến cột sáng xuyên thẳng lên trời. Trong ánh sáng vô tận, hình thái Phệ Hồn Chu Hoàng lại trải qua sự thay đổi cực lớn. Vương Phong thốt ra một giọng trầm u ám, như một làn sóng âm vô hình tản ra xung quanh. Hỗn Độn Bát Âm hiện tại chỉ có âm thanh thứ nhất, nhưng Vương Phong không hề bỏ qua chấn tự âm, vẫn luôn chuyên tâm lĩnh ngộ. Dưới tác dụng của chấn tự âm, thân thể to lớn của Long Tà chỉ hơi dừng lại, hầu như không gặp trở ngại nào. Hắn vẫn tiếp tục tấn công về phía Vương Phong. Vương Phong lập tức nhận ra tinh thần lực của Long Tà cũng không hề yếu. Đồng thời, Long Tà không sử dụng bất kỳ năng lượng tấn công nào, vì hắn hiểu rõ, một khi sử dụng năng lượng tấn công, năng lượng đó rất có thể sẽ không có tác dụng gì với cột sáng tỏa ra từ Bạch Liên, thậm chí bị thanh lọc hoàn toàn. Vì vậy, Long Tà quất mạnh đuôi, muộn chiếc đuôi dài tới vài chục thước, tỏ ra ánh sáng lộng lẫy như huyết cương, quật về phía Vương Phong. Vảy rồng sau khi được khôi phục, tu thần lân lung cần rất lâu mới có thể sử dụng, nhưng những chiếc vảy trên đuôi vẫn sắc bén như dao. Vương Phong nhíu mày, đứng bất động giữa hư không, tập trung toàn bộ Huyền Minh Thứ thành một thanh kiếm dài hơn 10 mét. Hắn chém xuống một kiếm, ờn bầm, một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ trong hư không. Huyền Minh Phi Kiếm lập tức bị phá hủy. Tinh thần lực của Vương Phong cũng bị chấn động, rên lên một tiếng. May mắn thay, dường như Bạch Liên đúng như dự đoán của hắn. Mặc dù với Phệ Hồn Chu Hoàng có vẻ như thuộc tính đối lập, nhưng thực tế lại có sự tương sinh, độ phù hợp lại vô cùng cao. Chỉ cần thời gian dung hợp nhất định, độ cao phù hợp cho phép Vương Phong phân ra một phần tinh thần lực điều khiển Huyền Minh Phi Kiếm, ngăn cản đòn tấn công của Long Tà. Tinh Huyền Minh Phi Kiếm bị đánh tan, nhưng ngay lập tức, vô số Huyền Minh Thứ nhanh chóng hình thành một tấm thuẫn lớn, chắn trước mặt Vương Phong. Nong và với thân hình khổng lồ, đánh tan Huyền Minh phi kiếm, lập tức vung tay, móng vuốt rồng hướng về tấm Huyền Minh thuẫn đó đánh tới. Phanh, một tiếng vang lớn vang lên, thân thể Long Tà chấn động, hắn cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ từ tấm Huyền Minh thuẫn bắn ngược trở lại, làm hắn văng ra ngoài. Nhưng cùng lúc, Huyền Minh thuẫn lại bị đánh tan, tinh thần lực của Vương Phong lại bị rung động mạnh, ý thức hải đột nhiên trống rỗng. Huyền Minh thứ tạo thành Huyền Minh thuẫn sở hữu khả năng phản lực nhiều ngoại phụ hồn cốt, đồng thời có khả năng làm suy yếu phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, thân thể Long Tà miễn dịch với các loại trạng thái, nên không bị ảnh hưởng bởi khả năng suy yếu phòng ngự này. Nhưng lực phản chấn mạnh mẽ vẫn khiến Long Tà vô cùng khó chịu, bởi vì tấn công thuần túy bằng sức mạnh rất sợ loại phản lực này. Tên nhân loại này, phòng ngự mạnh đến mức kinh người, chỉ kém ta một bậc thôi. Long Tà nhìn chằm chằm Vương Phong, hắn biết chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy, trong thời gian ngắn không thể nào thắng được, đã đến lúc thể hiện thực lực rồi. Long Tà hét lớn một tiếng, nên lại, để ta sử dụng chiêu này, xem như may mắn của ngươi. Hãy xem ta, ngàn phần chi cửu trăm chín mươi chín phần thực ngược đi, Vương Phong. Ngay sau đó, Long Tà dừng lại giữa không trung, toàn thân vảy rồng tỏa sáng rực rỡ, dường như đang hấp thụ năng lượng. Trên thân rồng có vài đường vân kéo dài lên đỉnh đầu hắn, rồi Vương Phong thấy đầy trời những điểm sáng màu đỏ từ xa lao về phía Long Tà. Dường như lúc này Long Tà trở thành một chiếc máy hút bụi khổng lồ, hấp thụ vô số năng lượng đỏ ngòm. Vương Phong nhíu mày, năng lượng này mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng đặc biệt, có phần giống như lúc trước trong Hải Thần Điện, Tiểu Tam triệu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích, vô số sinh vật biển tạo ra sức mạnh tín ngưỡng màu vàng tụ vào người hắn. Nhưng khác biệt là năng lượng đỏ ngòm này là tà niệm thuần khiết, Vương Phong chỉ cần dính một chút thôi, tinh thần đã hơi chấn động, dường như có thể thông qua những điểm sáng màu đỏ đó cảm nhận được tà niệm đặc thù của một số hồn thú. Chẳng lẽ hắn đang hấp thụ tà niệm từ những hồn thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm? Vương Phong lẩm bẩm, thân phận của Long Tà này xem ra không tầm thường. Những điểm sáng màu đỏ đó như mưa to dày đặc rơi xuống từ bầu trời, nhưng chỉ tập trung vào Long Tà. Lúc này Long Tà trông như một cái phễu khổng lồ. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có bao nhiêu hồn thú, Vương Phong không rõ, nhưng chắc chắn số lượng rất khủng khiếp. Có thể hấp thụ tà niệm của hồn thú, điều đó có nghĩa là Long Tà có khả năng cực kỳ đặc biệt. Hắn vô cùng tò mò về lai lịch của Long Tà. Vô số tà niệm qua vảy rồng dung nhập vào thân thể Long Tà, khí thế của hắn ngày càng mạnh mẽ, thân hình cũng đột ngột tăng lên 300 mét, 400 mét, cho đến cả 1000 mét. Giống Long Tà phát ra tiếng gầm trời dậy đất. Nhìn từ xa, hắn như một con cự long nối liền trời đất. Nếu ở nơi khác, nhân loại, ta có thể không bắt được ngươi, nhưng trong khu rừng này, cả đời này, kiếp sau của ngươi cũng không thể nào đánh bại ta. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Long Tà biến lớn gấp 3, đạt đến kích thước khó tưởng tượng. Hắn há miệng rộng như muốn nuốt trời, nhưng tụ một quả cầu ánh sáng đỏ rực chói mắt, hướng về phía Vương Phong. Tuy nhiên, quả cầu ánh sáng vẫn đang ngừng tụ, chưa hoàn thiện, hắn cần nén năng lượng đến cực hạn, để hoa nhỏ màu trắng kia không thể tịnh hóa, bằng sức mạnh áp đảo đối phương. Chiêu này cần thời gian tụ lực lâu, dễ bị đánh hãy, Long Tà cũng không dễ dàng sử dụng. Nhưng hiện giờ đối phương đang vận dụng kỹ năng đặc thù, hắn liền nhân cơ hội dùng chiêu này. Tà cực diệt thế, Long Tà tự xưng là tên chiêu thức hay nghe. Huyết quang bao trùm, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ nhạt, năng lượng hủy diệt khiến mọi nơi run rẩy, không gian tĩnh lặng. Vương Phong nhìn chăm chú, trầm tư suy nghĩ. Chỉ trong nháy mắt, hào quang của Bạch Liên biến mất. Bạch Liên tan ra, du nhập vào phệ hồn Chu Hoàng đang thai nghén trong ánh sáng trắng, giống như thợ rèn luyện thần khí lấy thân mình hòa vào lò lửa. Bạch Liên tan chảy, khinh kén tằm trắng vỡ ra, người sáu hồn hoàn hợp nhất thành một hồn hoàn màu vàng kim từ trong kén tằm bay lên. Vương Phong dường như cảm nhận được một lực lượng dẫn dắt, nhẹ nhàng nhảy lên đến trước kén tằm trắng, cán tằm vỡ nát, cuối cùng lộ ra thân thể phệ hồn Chu Hoàng sau khi dung hợp võ hồn. Vương Phong đồng tử co lại, nhìn thân thể phệ hồn Chu Hoàng. Thân thể vốn xanh đen nay chuyển thành đen tuyền, nhưng bề mặt in hẳn vô số đường vân trắng. Thân thể vốn dữ tợn hung ác nay biến đổi lớn, dưới sự dung hợp của các đường vân trắng, thân hình không quá 100 mét, sáu chân nhện tỏa sáng như ngọc tinh cương, hai mắt như hai viên ngọc đen trắng xen lẫn, tạo thành hình thái thái cực quỷ dị, vừa đối lập vừa dung hợp, toàn thân bao phủ bởi lớp khải giáp trắng đen như pha lê. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của lực lượng, Vương Phong đáp xuống đầu phệ hồn Chu Hoàng. Vì thân thể quá lớn, chân vuông phong đặt trên đường vân trắng, trông rất nhỏ bé. Lớp khải giáp tinh khiết như pha lê không hề gây cảm giác khó chịu. Màu đen trắng xen kẽ lại toát lên vẻ đẹp kỳ lạ. Khi thế vô song từ phệ hồn chu hoàng toát ra, vượt xa cấp bán thần. Vương Phong khẳng định, dù chỉ có một hồn hoàn vàng kim sau khi dung hợp rơi vào phệ hồn chu hoàng, nhưng khi thế tỏa ra không tầm thường. Đây chính là sự dung hợp võ hồn cấp bán thần. Vương Phong tuy chưa đạt đến cấp bậc hồn lực đó, nhưng Bỉ Bỉ Đông đích thực là cấp 99 trở lên. Thậm chí, một phần hồn lực trong cơ thể nàng đã chuyển hóa thành thần lực. Nếu không sẽ không thi triển được thần kỹ mạnh mẽ như vậy. Vương Phong còn phát hiện sau lưng phệ hồn chu hoàng có 7 lưỡi hái tương tự La Sát Ma Liêm. Hồn cốt ta vỡ một mảnh, trừ ngoại phụ hồn cốt, 5 mảnh còn lại dung hợp kỳ lạ. Một ý niệm tinh thần truyền tà đầu Vương Phong, đó là truyền âm tinh thần của Bỉ Bỉ Đông. Sự dung hợp kỳ lạ này có nghĩa là đã coi như là bán thần rồi. Phải biết, không hoàn toàn thông qua cử khảo mà làm được bước này là vô cùng khó tin. Như người muốn, phệ hồn chu hoàng lúc dung hợp ban đầu rất bài xích, nhưng sau đó lại thuận theo dung hợp lực lượng bạch liên của người. Hồn lực cùng một phần thần lực trong cơ thể ta thậm chí chuyển biến thành một loại năng lượng đặc thù khác. Bỉ Bỉ Đông nhìn Long Tà. Đồng thời, ta có thể biến đổi thành hai hình thái. Đây là hình thái phệ hồn chu hoàng. Còn có Linh. Còn Võ. Hình thái bản thể của ta. Vương Phong gật đầu. Trong hình thái phệ hồn chu hoàng, có một loại hồn kỹ cực mạnh, đủ sức đối phó con hồn thú này. Đúng lúc đó, quả cầu sáng đỏ rực trong miệng Long Tà đã ngưng tụ hoàn chỉnh. Vương Phong nhìn quả cầu sáng đỏ rực khổng lồ, đường kính ít nhất hơn 100 mét, chứa đựng năng lượng như muốn nổ tung. Giấu nghe hết. Long Tà gầm lên từ bụng, phun quả cầu sáng đỏ rực thẳng về phía phệ hồn chu hoàng vừa mới dung hợp võ hồn. Năng lượng mạnh mẽ đến cực điểm, khiến không gian cũng bắt đầu hơi vặn vẹo. Cũng lúc ấy, Bỉ Bỉ Đông động đậy. Phía sau lưng nàng, những đường vân màu trắng đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt tạo thành một đóa tịnh thế bạch liên khổng lồ. Nhưng điều kỳ lạ là, một nửa bạch liên lại có màu tím đen, hai loại năng lượng khác biệt giao hòa ở trung tâm bạch liên. Vương Phong cảm nhận được sức mạnh sau khi dung hợp, trong lòng thoáng kinh hãi. Sức mạnh này, chỉ sợ còn mạnh hơn cả sức mạnh tín ngưỡng, thậm chí chẳng kém gì thần lực. Hay nói đúng hơn, Bỉ Bỉ Đông hiện giờ tuy chưa đạt đến cấp thần, nhưng đã nắm giữ một phần thực lực cấp thần. Ngay sau đó, phệ hồn chu hoàng khẽ kêu lên, toàn thân rung nhẹ. Vương Phong tâm thần giao cảm với Bỉ Bỉ Đông, hóa thân phệ hồn chu hoàng, tự nhiên biết nàng đang sử dụng chiêu hồn kỹ mạnh nhất trong hình thái dung hợp, phệ hoàng tịnh thế liên chi vạn nguyên quy nhất trảm. Tên hồn kỹ có lẽ xuất hiện tự động vào khoảnh khắc đó, không phải Bỉ Bỉ Đông đặt tên, nếu không thì cái tên cũng dài quá. Tức thì 7-8 ma liêm sau lưng phệ hồn chu hoàng hợp nhất thành một, xuyên qua đó bạch liên đen trắng xen kẽ, tạo thành một lưỡi hái năng lượng dài hơn 100 mét. Một mặt đen như ma, một mặt sáng chói như ban ngày. Hai loại năng lượng tương sinh đối lập dung hợp trên lưỡi hái, từ sâu thẳm dường như khiến không gian sụp đổ, thế giới như chìm vào hỗn độn hư vô. Trong chớp mắt, lưỡi hái đen trắng này xé toạc hư không, đâm thẳng vào quả cầu sáng đỏ khổng lồ. Vương Phong cảm thấy nếu nhận đòn này, dù ở trạng thái mạnh nhất, dùng cả sức mạnh vô địch cũng khó lòng toàn vẹn. Đây là sức mạnh vượt xa cấp bán thần. Trên đời này có lẽ chỉ có thần mới đỡ nổi. Nhưng tương tự, quả cầu sáng đỏ rực kia cũng không tầm thường. Ít nhất theo cảm nhận của Vương Phong, chiêu thức này của Long Tà tích tụ lâu như vậy, nguy lực cũng ở cấp bán thần trở lên, đạt đến mức cực hạn. Dù Vương Phong sử dụng bàn cổ phủ kích hoạt bạo huyết công kích, uy lực cũng không mạnh hơn hai chiêu này. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi suy tư. Sức mạnh cấp thần thực sự sẽ mạnh hơn nhiều à? Chiêu này tiêu hao rất lớn. Gần như ngay khi phóng thích xong, phệ hồn chu hoàng biến thành vô số ánh sáng, dần dần trở lại hình người. Đồng thời, giống như cả thế giới tan rỡ, trên trời xuất hiện một luồng sáng hủy diệt tất cả. Ma liêm với thế như trẻ tre, cắt đứt quả cầu sáng đỏ rực, bổ thẳng về phía Long Tà xuyên qua hư không. Nhưng quả cầu sáng đỏ rực bị phá vỡ không đơn giản như vậy, lập tức biến thành vô số mũi tên máu bắn về phía Vương Phong. Mỗi mũi tên máu đều chứa đựng năng lượng nổ. Vương Phong nhanh chóng điều khiển ý nghĩ, không kịp nhìn Bỉ Bỉ Đông đã hợp nhất võ hồn trở lại hình người. Hắn trực tiếp dùng chút tinh thần lực còn lại, điều khiển Huyền Minh Thứ dựng lên một tấm khiên lớn màu xanh lam cao hơn 10 mét. Những mũi tên máu rơi vào tấm khiên, sắc mặt Vương Phong đại biến, tiếng nổ liên tiếp, trong nháy mắt làm tan biến Huyền Minh Thứ thành bụi. Quả cầu sáng đỏ rực dù bị ma liêm chém làm đôi, nhưng uy lực dường như không giảm đi là bao. Đây là lần đầu tiên ngoại phụ hồn cốt Huyền Minh Thứ bị đánh tan thành bụi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.